Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, giống như đã từng quen biết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong đoạn thời gian này, lần lượt có nghèo tộc nhân trong bộ lạc trở về. Trừ bỏ bị áp giữ nuốt, chết đang chạy trốn trên đường. Có nghèo bộ lạc cuối cùng vẫn còn dư lại 130 dư vạn tộc người. Cứ như vậy một trận tai nạn, có nghèo bộ lạc giảm quân số liền đã vượt qua. Đây chính là nhỏ yếu bi ai, nên có nghèo bộ lạc triệt để tại Nhược Thủy bờ sông an định lại sau. Hằng Nga được đề cử trở thành có nghèo bộ lạc tân nhiệm tộc trưởng. Thực ra, nếu như có thể, bọn hắn càng muốn cho hơn Hậu Nghệ làm tộc trưởng này. Mặc dù Hậu Nghệ là vu, nhưng mà Hậu Nghệ căn bản là không có dự định trong này đợi lâu. Như thế nào lại đáp ứng làm tộc trưởng này? Vì lẽ đó cuối cùng tộc trưởng này vẫn là rơi xuống Hằng Nga trên đầu. Hậu Nghệ cũng dựa theo đáp ứng Hằng Nga, tạm thời tại có nghèo bộ lạc cư ngụ xuống. Hắn mỗi ngày luyện tiễn, ra ngoài đi săn trở về sau trừ chính mình lưu lại một bộ phận con mồi. Còn lại con mồi cũng bị hắn phân cho có nghèo bộ lạc những người khác. Ngẫu nhiên có đến đây tập kích có nghèo bộ lạc yêu thú. Mặc kệ cường đại cỡ nào hung uy ngập trời, Hậu Nghệ đều là một tiễn từ khi Hậu Nghệ sau khi đến. Có nghèo bộ lạc không còn có một người chết bởi yêu thú tập kích. Dần dà, Hậu Nghệ tại có nghèo bộ lạc hy vọng càng ngày càng cao. Trở thành vô số có nghèo bộ lạc nam nhi sùng bái đối tượng. Vô số có nghèo bộ lạc nữ tử tình nhân trong mộng. Những này Hậu Nghệ đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là, cảm giác được tộc nhân đối với Hậu Nghệ sùng bái, ỷ lại, Hằng Nga lại có chút lo lắng. Dưới loại tình huống này, một khi Hậu Nghệ rời đi, như vậy đối với có nghèo bộ lạc đả kích nhất định là có tính chất hủy diệt đi. Chỉ là nàng biết, Hậu Nghệ có thể đáp ứng nàng lưu lại một đoạn thời gian đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng không thể lại yêu cầu xa vời quá nhiều. Hậu Nghệ rất mạnh, nhưng là một cái bộ lạc phát triển chỉ có cường giả là không đủ. Hắn chỉ có thể tại yêu thú đột kích thời điểm đánh giết yêu thú. Săn thú thời điểm nhiều đánh một chút con mồi. Bộ lạc phương diện khác phát triển vẫn là phải dựa vào Hằng Nga. Trước đó, Hằng Nga chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ trở thành bộ lạc tộc trưởng. Nhưng là hiện tại nàng nhất định phải gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm. Nàng nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn để cho mình trở thành một tên hợp cách. Tộc trưởng, tổ chức đi săn, tổ chức hái, tổ chức đánh cá và săn bắt trở về sau xử lý con mồi. Phân phối đồ ăn, những này đều cần để nàng làm. Cùng lúc đó, nàng còn muốn ở trong tộc tìm kiếm có thiên phú hài tử. Truyền thụ phương pháp tu hành, bồi dưỡng có nghèo bộ lạc chính mình tu sĩ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hằng Nga trưởng thành, theo một cái bị phụ thân cánh chim che chở nữ hài. Trưởng thành là một cái hợp cách tộc trưởng, mặc dù bây giờ che chở có nghèo bộ lạc người là Hậu Nghệ. Nhưng là nói tới Hằng Nga, có nghèo bộ lạc nhưng không có một người không giơ ngón tay cái lên. Rất nhiều người đều nói, Hằng Nga tộc trưởng này, làm so với nàng phụ thân lúc trước hoàn hảo. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà chỉ có Hằng Nga biết, đây hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Một khi Hậu Nghệ rời đi, đây hết thảy đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Một năm, hai năm, ba năm, Hậu Nghệ chỉ tính toán tại có nghèo bộ lạc đợi ba năm. Khi hắn tìm tới Hằng Nga chuẩn bị từ giã thời điểm, Hằng Nga chính mang theo một đám trong tộc nữ tử dùng da thú chế áo. Ta nhìn ngươi cả ngày cõng cung, liền làm cho ngươi cái cung túi, ngươi thử một chút có thích hợp hay không? nhìn xem mặt mỉm cười, cầm cung túi đứng ở trước mặt hắn Hằng Nga. Hậu Nghệ ngừng lại một chút, sau đó lên tiếng, tiếp nhận cung túi, hắn gỡ xuống phía sau cung, thử một lần, lớn một chút, lớn, vậy ta lại sửa đổi một chút. Nhìn xem theo trong tay hắn cầm lại cung túi, vùi đầu sửa chữa Hằng Nga. Cuối cùng, Hậu Nghệ vẫn là không có đem Từ Giã lại nói mở miệng. Dù sao, hắn cũng không có chuyện gì, liền lại đợi mấy năm đi. Hậu Nghệ nghĩ như vậy, lại là một năm này, Hằng Nga tại tổ chức đi săn thời điểm, gặp một đầu hung thú đục răng. Cái này một chi đi săn đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Hằng Nga cũng bị thương. Cũng may Hậu Nghệ kịp thời đuổi tới. Một tiễn bắn chết đục răng. Nhìn xem thụ thương Hằng Nga. Hậu Nghệ nói, đi săn sự tình giao cho nam nhân là được rồi. Ngươi không bằng lưu tại trong tộc. Đây là Hậu Nghệ lần thứ nhất mở miệng đối có nghèo bộ lạc sự tình đề nghị. Liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng mà Hằng Nga nhưng là cười nhẹ lắc đầu. Ta thế nhưng là tộc trưởng, càng là chuyện nguy hiểm, càng hẳn là xung phong đi đầu, sao có thể trốn tránh đâu. Hậu Nghệ không nói gì thêm, nhưng mà hắn nguyên bản chuẩn bị Từ Giã tâm lại phai nhạt mấy phần. Vẫn là lại đợi mấy năm, chờ bộ lạc sức tự vệ mạnh hơn một chút đi. Hậu Nghệ nghĩ như vậy. Ngày qua ngày, năm qua năm, Hậu Nghệ thời gian dần qua không còn một mực một người ra ngoài đi săn, mà là sẽ cùng theo có nghèo bộ lạc đội đi săn ngũ cùng một chỗ. Hắn dần dần cũng biết cùng có nghèo tộc nhân trong bộ lạc cùng một chỗ vây quanh ở đống lửa bên cạnh ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm. Hắn có đôi khi sẽ đi chỉ đạo một chút có nghèo bộ lạc chiến sĩ tiễn thuật. Có đôi khi, Hậu Nghệ một người nhớ tới những này, hoảng hốt ở giữa, hắn thậm chí sinh ra một loại chính mình còn sinh hoạt tại hậu thổ bộ lạc cảm giác. Loại cảm giác này để Hậu Nghệ cảm giác thật không tốt. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị rời đi, hắn tìm được Hằng Nga, ta chuẩn bị rời đi. Hậu Nghệ nói, bất chi bất giác hắn đã tại có nghèo bộ lạc chờ đợi 11 cái năm tháng. Hằng Nga trầm mặc, 11 năm, nhìn như là một đoạn thời gian rất dài, dài đến đủ để cho có nghèo bộ lạc triệt để tại nhược thủy bờ sông an định lại. Dài đến đã có thể để có nghèo bộ lạc tuyệt đại đa số tộc nhân đều quên lúc trước kia một trận tai nạn, nhưng là 11 năm, đối với tu hành tới nói rất ngắn. Ngắn đến có nghèo bộ lạc đến nay cũng không có mấy người tại tu hành một đạo bên trên nhập môn. Càng đừng đề cập có thực lực gì. Nhưng mà, Hằng Nga cũng không có nói cái gì giữ lại. Mặc dù nàng biết, chỉ cần Hậu Nghệ rời đi, có nghèo bộ lạc liền sẽ sụp đổ. Nàng chỉ là nói, ngày mai lại có thể đi sao? Hậu Nghệ nhẹ gật đầu. Đêm đó, Hậu Nghệ không có đi cùng có nghèo bộ lạc chiến sĩ cùng nhau ăn cơm uống rượu. Hắn một mình đợi tại trong phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu lóe lên là ngày xưa tại hậu thổ bộ lạc từng màn quá khứ. Khi đó, hắn cùng các tộc nhân cùng nhau ra ngoài đi săn, trở về xong cùng Hình Thiên, Khoa Phụ bọn người cùng một chỗ vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu. Ngẫu nhiên có rảnh chỉ đạo một chút một ít tộc nhân tiễn thuật. Có thể đây hết thảy cũng theo hậu thổ hóa luân hồi, hậu thổ bộ lạc sụp đổ mà tiêu tán. Hoảng hốt ở giữa, Hậu Nghệ trong đầu thế mà hiện lên hắn tại có nghèo bộ lạc sinh hoạt quãng thời gian này. Đây hết thảy là cỡ nào tương tự a? Lắc đầu, Hậu Nghệ nhắm mắt lại. Ngày mai đây hết thảy cũng kết thúc. Liền như là hắn rời đi hậu thổ bộ lạc như vậy. Cảnh ban đêm dần dần sâu, đống lửa dập tắt, có nghèo bộ lạc lâm vào hắc ám. Một trận tiếng bước chân tại Hậu Nghệ vang lên bên tai. Để hắn mở mắt, hắn ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là Hằng Nga, tu tiên cổ điển, không hậu cung,